Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, phương thức của hắn. Ngày thứ hai, Lâm Tàng Phong cùng Crystal hướng Lâm Phụ chào từ biệt. Hai người kéo lấy hành lý sâu một bước cạn một bước đi. Mà Lâm Tàng Phong cũng thủy chung không dám quay đầu. Bởi vì hắn sợ vừa quay đầu lại liền thấy phụ thân của mình đang lẳng lặng nhìn qua hắn đi xa bộ dáng. Lẫn nhau tiến lên ở giữa. Bọn hắn tại một cái rẽ ngoặt chuyển hoàn toàn biến mất bóng dáng. Mà Lâm Phụ cũng rốt cục tại thời khắc này thở dài một hơi đi vào tiểu viện. Nhẹ nhàng đóng lại đại môn. Chỉ là Lâm Phụ cũng không biết. Tại hắn đóng lại đại môn về sau. Lâm Tàng Phong mang theo Crystal lại xuất hiện tại chỗ khúc quanh. Hắn xa xa nhìn về phía đại môn nhà. Cái này mới chậm rãi thở ra một hơi. Tâm cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Mà Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong bộ này nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Không tự giác nhẹ nhàng kêu gọi thoáng cái tên của hắn. Tàng Phong, Lâm Tàng Phong gật gật đầu đáp lại thoáng cái. Lập tức nhẹ nhàng kéo tay của nàng mở miệng. Chúng ta đi thôi. Theo tiếng trả lời, hai người lần nữa xuất phát. Lúc đầu là bình tĩnh lữ trình, nhưng lên máy bay sau, Crystal rốt cục có chút tức giận nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tại sao là khoang hạng nhất? Không phải nói ta nhóm ngồi khoang phổ thông đấy sao? Tiết kiệm một chút không tốt sao? Mà Crystal có thể như vậy kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên ngay từ đầu là Crystal chuẩn bị mua sắm vé máy bay. Nhưng Lâm Tàng Phong phát hiện sau rất nhanh ngăn lại nàng. Nói hắn đến mua, thái độ rất kiên quyết. Mà Crystal không lay chuyển được hắn liền đáp ứng. Nhưng yêu cầu hắn nhất định phải mua khoang phổ thông. Thái độ cũng rất kiên quyết. Hơn nữa dựa theo nàng lý tồn tại nói. Là bởi vì nàng thích ngồi khoang phổ thông, có loại rất hòa hợp bầu không khí, nhưng Lâm Tàng Phong biết cái nha đầu này đang cho hắn tiết kiệm tiền. Cho nên, hắn tuy nhiên đáp ứng, nhưng trên thực tế vẫn là mua khoang hạng nhất. Hôm nay một công bố, cô gái nhỏ này cũng quả nhiên sinh khí. Thế là, lúc này nhìn lấy bộ dáng nàng tức giận, Lâm Tàng Phong ngược lại cười. Crystal cau mày một cái, ngươi còn cười, cảm thấy ngươi rất có tiền đúng không? Liên quan tới chính mình có hay không có tiền vấn đề này. Lâm Tàng Phong cũng không trả lời, chỉ là cười nhìn nàng mở miệng. Hôm nay ngươi nhà đầu này mới rốt cục nói thật, quả nhiên là vì cho ta tiết kiệm tiền, mà không phải cái gọi là thích một loại nào đó hòa hợp không khí. Đúng không? Crystal càng ngày càng sinh khí. Ngươi biết còn dạng này, dư thừa tiền tất yếu hoa sao? Lại hoặc là nói, là ta cho ngươi tiết kiệm tiền để ngươi khó xử thật sao? Nhìn lấy khí càng lúc càng lớn Crystal, Lâm Tàng Phong cười khổ liên liên, nhưng tâm lý càng nhiều, cũng là ấm áp cảm động. Thế là, khổ sau khi cười xong, hắn chăm chú nhìn Crystal. Nha đầu, người trước đừng nóng giận, người trước nghe ta nói, được không? Crystal quay đầu đi không để ý tới hắn, nhưng lại rốt cục bình tĩnh một chút. Lâm Tàng Phong lúc này mới có chút thở dài mở miệng. Có đôi khi, ta thật cảm thấy ngươi đi theo ta quá ủy khuất, liền nói lần này đi Phượng Đô đi, ta rõ ràng đều đã nghĩ kỹ các loại phối hợp. Sau đó muốn đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp mang về Hàn Quốc đi gặp Trịnh Thúc Trịnh Di. Hướng bọn hắn nói rõ, ta không có ngược đãi nữ nhi của bọn hắn. Có thể kết quả đây, ngươi cái nhà đầu này chỉ cần vừa nhìn thấy 500 nguyên trở lên y phục. Trực tiếp chính là một câu không thích quẳng xuống, nếu không phải ta cưỡng ép buộc ngươi nhất định phải cầm. Ngươi chỉ sợ ngày đó đều muốn tay không cùng ta về nhà đi. Có thể vừa đến cho ta cùng lão cha mua quần áo khâu. Người nhà đầu này lại biến thành 2.000 nguyên trở xuống cũng không nhìn. Nhất định phải nhặt tốt nhất mua. Lại nói đi cũng phải nói lại đi máy bay chuyện này. ta làm sao có thể tin tưởng ngươi thích loại này không khí đây? Ai không hy vọng ngồi tốt hơn vị trí? Huống chi ngươi nghề nghiệp đặc thù tính, ngươi đâu một lần là ngồi qua khoang phổ thông. Ta biết ngươi hiểu chuyện, nhưng ngươi cũng đừng như thế làm oan chính mình có thể chứ? Đối với ta đích xác là không có có nhiều tiền, nhưng ta vì ta yêu tiểu nha đầu mua mấy món được y phục. Mua cái khoang hạng nhất thế nào? Số tiền này ta chẳng lẽ đều không có sao? Số tiền này chẳng lẽ cũng có thể dùng gọi dư thừa sao? Nếu như cái này đều để dư thừa, vậy ta thật không đáng giá ngươi yêu. Ngươi cũng thật nên tranh thủ thời gian nhận rõ ta mà lập tức rời đi. Nghe Lâm Tàng Phong một lời nói, Crystal cắn cắn miệng môi, chậm rãi quay tới nhìn về phía Lâm Tàng Phong, có chút thận trọng do dự. Có thể, nhưng ta y phục thật thật nhiều đó à. Hơn nữa ta nhóm còn muốn sinh hoạt không phải sao? Tiết kiệm xuống tới, tiết kiệm đến cũng không có chỗ xấu. Ta biết người yêu ta không được sao? Người biết I love you. Làm sao biết? Lâm Tàng Phong bật cười nhìn lấy Crystal. Chỉ bằng miệng ta đã nói sao? Vậy người nhóm làm idol cũng thực sự là quá dễ lừa. Đuổi ngày mai ta lại chạy đi còn lại ngu nhạc công ty đi dạo. Xem bằng vào há miệng có thể hay không lại lừa gạt mấy cái ngươi ngu như vậy nha đầu. Ngươi dám? Crystal quính lông mày đứng đấy. Một mặt uy hiếp, ngươi nếu là lại trêu chọc cô gái khác, ta sẽ hận chết ngươi. Lâm Tàng Phong nhịn không được cười càng lớn tiếng. Cái này uy hiếp thật là không có áp lực à. Su Dung SC, Crystal hiển nhiên lại có chút tức giận. Vậy ngươi liền đi, ngươi cứ việc đi, ngươi nhìn ta có thể hay không đem thúc thúc, nãi nãi đều kéo đến trước mặt ngươi. Lâm Tàng Phong lập tức có chút nhận thua khoát khoát tay. Được được được, ta liền biết một lời không hợp ngươi liền gọi nhà trường. Vậy dạng này đi, đời này ta cố mà làm nhận lấy ngươi, kiếp sau ngươi nhưng không cho quản ta, nghe đến chưa? Không nghe thấy. Crystal kiên quyết giơ lên cái đầu nhỏ, có chút bá đạo mở miệng, kiếp sau ngươi hay là của ta, dám tìm người khác, ngươi liền lại biến thành một cái không tốt xem nam nhân. Lâm Tàng Phong thỏa hiệp, nhưng cũng có chút thử tiếp tục lái miệng. Hoa, ác như vậy, được được được, cái kia đời sau cũng là ngươi, dưới đời sau cũng có thể. Không thể. Crystal đánh gãy Lâm Tàng Phong thăm dò, vẫn như cũ mang theo mỹ lệ nhỏ chuyên chế. Cái kia hạ hạ đời sau. Không thể. Cái kia hạ hạ hạ hạ. Không thể. Uyển như hài đồng ấu trĩ đối thoại, cùng loại với bắn ngược, lại bắn ngược vô tận cùng nhau oán giận. Hai người lại nhiều hứng thú chơi rất lâu, mà hắn cùng trong miệng nàng cùng loại với đời sau ngươi vẫn yêu ta sao, lời nói lại phảng phất là năm tiếp theo, tháng sau, tiếp theo trời ngươi vẫn yêu ta sao. Đúng thế, yêu phảng phất có thể vượt qua thời gian, để cho người ta quên thời gian bản thân chiều dài. Nhưng quên liền quên đi, ta nhóm đều chỉ có một cái cả đời. Hai người chơi đùa một hồi lâu mới rốt cục dừng lại, kiếp sau tranh đoạt. Mà lúc này Crystal cũng kịp phản ứng, có chút cong lên mắt, cười bật cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ta nhóm đây là đang làm gì à? Không phải là đang nói sinh hoạt vấn đề sao? Thế nào lập tức liền biến thành kiếp sau à? Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Ai biết được, bất quá đã nói đến sinh hoạt. Ta thật muốn nói, ta nhóm đừng như vậy nữa căng thẳng tốt sao? Nếu như ta thật làm không được để ngươi ăn được mặc, ngươi vì ta tỉnh cũng liền tính. Tuy nhiên nếu thật là dạng này, ta có lẽ nói cái gì cũng không dám muốn ngươi. Tốt, à, có chút lạc đề, nhưng là nói trở lại, để ngươi ăn được mặc, ta thật có thể làm được. Thậm chí dư xài, ngươi liền hảo hảo vẻ đẹp xuống dưới không được sao? Trước kia Trịnh Thúc Trịnh Di còn có Jessica thế nào thương ngươi? Ta liền muốn so với hắn nhóm càng thương ngươi hơn cái nha đầu này. Ngươi hiểu không? Nghe được Lâm Tàng Phong nói yêu thương, Crystal lập tức cắn cắn miệng môi, đáy mắt có một vệt ngượng ngùng. Ngươi lại vẩy thật là ta. Lâm Tàng Phong nổi lên nghi ngờ. Cái kia, ta chỉ là hỏi ngươi biết hay không ta ý tứ. Cái này cùng vẩy có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tính, không có quan hệ gì. Ta nhóm vẫn là nghỉ ngơi đi. Crystal đáy mắt ngượng ngùng theo Lâm Tàng Phong không hiểu phong. Tình chậm rãi tiêu tán. Nàng thở dài một hơi. Có chút nhỏ thất vọng. Cũng có chút bất đắc dĩ nói ra suy nghĩ muốn nghỉ ngơi lời nói. Được. Lâm Tàng Phong cũng không có phát giác được dị dạng gật đầu. Nói, hắn cũng bắt đầu một loạt rất cẩn thận động tác. Đầu tiên là xuất ra trên máy bay túi chứa chăn lông. Vì nàng xé mở bao trang, sau đó kéo ra cho nàng nghiêm túc đắp kín. Sau cùng rất ôn hòa nói với nàng mộng đẹp, mới bắt đầu vì chính mình chuẩn bị. Động tác còn rất cẩn thận từng ly từng tí. Mà giờ khắc này, Crystal nhỏ thất vọng lập tức triệt để tiêu tán. Nàng liền an tĩnh như vậy nhìn lấy thận trọng hắn. Trong mắt có hâm mộ cùng không bằng vì ngoại nhân nói cũng ôn hòa. Có lẽ, hắn cũng không biết biện hộ cho nói. Cũng có chút chất phác cùng không hiểu phong tình. Nhưng hắn luôn có phương thức của mình. Một loại yêu phương thức của nàng. Là ta động tác quá lớn đánh thức ngươi sao? Nhìn lấy Crystal mở to tròn căng mắt to. Lâm Tàng Phong cho là mình động tác quá lớn đánh thức Crystal. Bắt đầu có chút áy náy hỏi thăm. Không có. Crystal mỉm cười. Ta chỉ là muốn dựa vào bờ vai của ngươi. Cho nên đang chờ ngươi. Nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi dựa vào đi. Ta đã thu thập xong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.